Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277. Nàng không muốn chết, canh ba. Tiêu Tĩnh Nguyên gật gật đầu, nói, hảo, nghe ngươi, nhiều năm như vậy, mặc kệ Linh Ngọc Đàn như thế nào ép buộc, hắn không đều là tùy nàng sao? Liên tính nàng lấy đao kém chút đem còn không đến 5 tuổi A Lan lăng trí. Hắn cũng không có chất vấn quá nàng nửa câu. Huống chi, chính là một cái chưa hình thai nhi. A Nguyên ca ca, ngươi, theo giúp ta ngủ một hồi nhi đi. Ta, rất mệt, muốn cho ngươi ôm một lát. Được không được, Linh Ngọc Đàn túm Tiêu Tĩnh Nguyên ống tay áo. Giống như nhiều năm trước, hai người chính niên thiếu khi, nàng quán có động tác. Tiêu Tĩnh Nguyên không có nửa điểm cự tuyệt chi tâm. Hảo, Tiêu Tĩnh Nguyên có thể đứng lên, cho nên, cũng không có nhường hạ nhân hỗ trợ. Linh Ngọc Đàn một người đã đem hắn phủ đến sạp thượng. Hai người ôm nhau mà miên, tựa hồ, đây là hai mươi mấy năm duy nhất một lần yêu ý triền miên ôm nhau. Không biết qua bao lâu, Linh Ngọc Đàn nghe được bên tai người vững vàng hô hấp tiếng động. Linh Ngọc Đàn mới đứng dậy. Hôn hôn Tiêu Tĩnh Nguyên môi, một giọt lệ tích lạc ở Tiêu Tĩnh Nguyên cái trán. A Nguyên ca ca, A Đàn yêu ngươi, rất yêu, nhưng là, A Đàn không thể cùng ngươi. Ngươi, muốn hảo hảo bảo trọng. Ở biết được nhiều năm trước chân tướng sau, Linh Ngọc Đàn mệnh cũng đã không phải là mình. Nàng tưởng có một lần cứu lại, mới sẽ không giống hiện tại như vậy sống gian nan. Mỗi một trễ, nàng đều không thể yên giấc. Chỉ cần vừa vào ngủ, trước mắt, đó là Tiêu Tĩnh Lan đầy người là huyết hướng nàng đi tới. Khóc hô, trách nàng vô tình, trách nàng nhẫn tâm ni mỗi ngày. Trong óc bên trong đều là 3.000 tinh binh chết thảm bộ dáng. Gãy chi hài cốt, máu chảy thành sông, như là không có trong bụng đứa nhỏ. Nàng sớm tự sát, Linh Ngọc Đàn chết không luyến tiếc, chỉ hy vọng, nàng trong bụng đứa nhỏ. Còn có A Lan có thể từ đây vui vẻ vô ngu. Trúc Suối Mama, Linh Ngọc Đàn nhỏ giọng kêu. Trúc Suối từ bên ngoài đi vào đến, cầm trong tay nhất kiện thật dày áo choàng, còn có một việc hạ nhân phục sức, một bên hầu hạ Linh Ngọc Đàn mặc vào, một bên nhỏ giọng nói, kỳ toàn bọn họ đã hôn mê, hai cái canh giờ sau tỉnh lại, Linh chủ tử muốn bắt nhanh thời gian, Linh Ngọc Đàn mặc xong quần áo. Đem áo choàng cháo ở trên đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Nguyên, vội vàng khóc quay đầu, đi thôi, Trúc Suối đã sớm an bày xong, cấp Tĩnh Vương phủ người ta nói, chủ tử phân phó muốn đi ra ngoài chọn mua vài thứ. Tĩnh Vương phủ nhân tự nhiên cho đi, cửa hông ngoại, một chiếc phổ thông xe ngựa ngừng từ một nơi bí mật gần đó. Gặp Linh Ngọc Đàn đi lại. Một thân ảnh theo bên trong giò xét xuất ra, mau lên đây đi, người nọ đúng là Phùng Hoàng hậu. Linh Ngọc Đàn ngồi vào xe ngựa, liền bụng mặt khóc ra. Phùng Hoàng hậu thấy vậy, nhịn không được thở dài. Nếu như ngươi luyến tiếc, bước thoải mái đi, Linh Ngọc Đàn lắc lắc đầu, nói, lúc này đây, là không thể không đi rồi. Phía trước, nàng liền cùng Hoàng hậu thương nghị. Thừa dịp quốc tang chi lễ thời điểm đào tẩu, cho nên, hoàng hậu mới nhân cơ hội an bày Trúc Suối Mama ở Linh Ngọc Đàn bên người. Vì thuận tiện hành động, Linh Ngọc Đàn thật không ngờ, quyết định của chính mình vậy mà thành toàn bản thân, cũng cứu trong bụng đứa nhỏ, cứu A Lan, chỉ hy vọng, bản thân có thể không chịu thua kém một điểm, sống đến đứa nhỏ này sinh ra. Nói Mục Vãn Thanh nhìn đến Tiêu Tĩnh Nguyên thời điểm. Liên có chút hoảng hốt, ở của nàng trí nhớ bên trong, Tiêu Tĩnh Nguyên tuấn mỹ phi phàm, mang theo một cỗ khó có thể nói nên lời phóng đãng không kềm chế được cùng lồng lộn tiêu sái. Làm sao có thể đột nhiên biến thành cái dạng này đâu? Nhịn không được, Mục Vãn Thanh liền muốn xem bản thân liền là cái dạng gì nhi. 20 năm, nàng hẳn là sẽ rất già đi. Nghĩ như thế, Mục Vãn Thanh về tới Nam Phong Viện, nhìn đến kia gương đồng bàn trang điểm, Mục Vãn Thanh có chút chần chờ. Thanh Lam nhất thích xinh đẹp gì đó, nhân cũng tốt, vật cũng thế, đều là đẹp nhất, liền ngay cả đi theo bên người hắn thị vệ, đều là oai hùng bất phàm mỹ nam tử. Nàng nếu là biến già đi, hắn có phải không phải sẽ không lại thích nàng, không bao giờ nữa nhận thức nàng. Này ý thức vừa ra, Mục Vãn Thanh lại cảm thấy bản thân buồn cười. Rõ ràng đã rời đi, lại như thế nào kỳ vọng của hắn quyến luyến. Mục Vãn Thanh cố lấy dũng khí, đi đến trước bàn trang điểm, xem trong gương đồng mặt ấn ra bóng người. Tuy rằng nàng đã làm chuẩn bị tâm lý, vẫn còn là ngây ngẩn cả người. Bởi vì Mục Vãn Thanh trưởng Mỹ, khuynh quốc khuynh thành, dung mạo hoàn Mỹ không thể soi mói. Bạch ngọc bàn da thịt mặc dù là một điểm tiểu khuyết điểm, cũng có thể ở trên mặt của nàng có vẻ thật đột ngột. Nếu là ngoại nhân xem, của nàng dung mạo so sánh với 20 năm trước, bất quá cũng chỉ là có một chút biến hóa, khóe mắt có chút văn lộ, da thịt cũng không như trước kia như vậy thủy nhuận có sáng bóng. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng của nàng xinh đẹp, ngược lại mi mày trong lúc đó hơn vài phần thành thục quyến rũ mà thôi. Nhưng mà, ở trong mắt Mục Vãn Thanh, nhưng không cách nào nhận, nàng đồng tử co rụt lại, liền đỏ hốc mắt, bàn tay trắng nõn run run ô thượng khóe mắt của mình. Rơi xuống lệ, năm tháng vô tình, hồng nhan già đi, nàng, lại không là năm đó cái kia Mục Vãn Thanh. Lúc này, bị bản thân trên đầu ra hấp dẫn trụ, đưa tay, tựa đầu khăn tháo xuống, một đầu tóc đen nháy mắt ánh vào mi mắt. Sao, tại sao có thể như vậy? Một đầu tóc đen như tuyết, thấu trước kỷ phân tang thương thê lương, đau đớn Mục Vãn Thanh mát, hai chân mềm nhũn, ngồi sững ở tại ghế phía trên, nữ tử đều là nghiệp dư. Mục Vãn Thanh nhìn thấy tự bản thân bàn thương lão bộ dáng. Trong lòng nàng vô pháp thừa nhận, không có trải qua năm tháng một điểm mất đi quá trình. Giống như đột nhiên biến già đi thông thường. Trong thời gian ngắn bên trong, nàng cũng vô pháp nhận, nàng xem trong gương kia một thân trắng thuần, một đầu tóc bạc nữ tử, thật lâu không muốn hoàn hồn. Thanh là môn sơ, Mục Vãn Thanh nỉ non nói, ngươi, hiện tại chỉ sợ rốt cuộc nhận thức không ra ta thôi. Buồn cười nàng còn né tránh, sợ người khác nhận ra nàng đến, sợ hãi A Diễn cùng Thanh Lam bởi vì nàng mà lại dương cung bạt kiếm rằng co. Hiện thời, liền tính bọn họ biết của nàng tồn tại, xem đến bây giờ nàng, cũng sẽ không thể con mắt xem nàng thôi. Nếu là bối bối 20 tuổi, như vậy, nàng mới 38 tuổi, 38 tuổi, lại như vậy trò hề. Này, chính là trên trời đối nàng trừng phạt sao? Thanh Lam, đột nhiên, trong gương mặt nhiều ra một cái hồng sắc thân ảnh, Mục Vãn Thanh cả kinh. Theo bản năng xoay người nhìn lại, chỉ thấy đỏ lên y nam tử bước chậm mà đến, tà mị tuấn mỹ, như anh túc bàn rung động lòng người. Mà, nam tử này dung mạo, có 6-7 phân giống của nàng sư huynh, lâu giật thần, liên tưởng đến của nàng bối bối đã trưởng thành, Mục Vãn Thanh chính là nhất đoán, sẽ biết người trước mắt là ai. Ngươi là A Dận, Mục Vãn Thanh không nhớ rõ lâu giật thần. Đương nhiên sẽ không biết lâu giật thần làm bạn nàng 20 năm. Cho nên, nàng cũng không có cảm thấy lâu tuyết giận giờ phút này tìm nàng có cái gì sát khí. Ngược lại cao thấp đánh giá một chút lâu tuyết giận, mặt mày lộ ra một chút ý cười. Thời gian qua thực mau, A Giận, vậy mà dài cao như vậy phong tư, đem cha ngươi cha đều so không bằng, lâu tuyết giận chợt nắm chặt nắm tay. Cái cô gái này kết quả có bao nhiêu không biết hổ thẹn. Mang thai quân phượng nghi đứa nhỏ, lại gả cho Duẫn Thừa Diễn, gả cho Duẫn Thừa Diễn sau không biết giúp chồng dạy con. Nhưng lại ngất cùng lâu giật thần bỏ trốn, cùng lâu giật thần song túc song phi 20 năm, trong lòng vẫn còn nghĩ quân phượng nghi. Này mấy nam nhân quả nhiên là bị nàng đùa giỡn xoay quanh. Hết chương.